Em có nghe thấy, chương 1.1 giới thiệu, góc truyện audio.com, giới thiệu tên tác phẩm em có nghe thấy tên tiếng Anh Can You Hear Me, tác giả Tang Giới, tình trạng đã xuất bản, nhà xuất bản Văn Nghệ Giang Tô, tình trạng edit đang edit, editor Miu Eris, thể loại võng phối cổ phong, thanh khống, giới showbiz, tình cảm ngọt ngào, he, hệ liệt ký ức, độ dài 48 chương chính văn, 4 chương ngoại truyện, nhân vật chính Tạ Tu Dực. Dây, Kha Giảo, Giao Chân Vịt, nhân vật phụ, Nhuế Yêu, Hạ Khúc Yêu, Tăng Tiến, Mạnh Y Vân, Cổ Nại, Đại Hoa, Hàn Thiếu, Bạch Ngân, Tịch Nguyên. Văn án 1, anh là thiên tài âm nhạc có 102 trên đời. Cô chứng kiến anh một đêm thành danh, dùng sức mạnh tiềm năng tạo ra kỳ tích chưa từng có trong giới âm nhạc hoa ngữ. Anh là Tạ Tu Dực của giới showbiz, cũng là dây của giới nhạc cổ phong, giới cover cùng giới CV. Đó là hai mặt cuộc sống của anh, mà dù là mặt nào cũng đều là tình yêu chân thành của cô. Hi Darling, Can You Hear Me? Văn án 2, anh là thiên tài âm nhạc có 102 trên đời, vô cùng nổi tiếng trong giới 2D, lại luôn thần bí, không ai lấy được thông tin về anh, không thấy được mặt thật của anh. Đồng thời, anh cũng là kỳ tích chưa từng xuất hiện trong giới showbiz, dùng sức mạnh tiềm năng trở thành một mảnh trời của giới showbiz. Cô đồng ý giúp bản thân một việc, tới chăm sóc cho bạn của bản thân là Tạ Tu Dực, lại không biết đã lặng lẽ mở ra hành trình tình yêu giữa cô với nam thần. Sau nhiều ngày chung sống, cô bỗng nhiên phát hiện nam thần dây của giới cổ phong, giới cover cùng giới CV mà cô đã yêu thích nhiều năm, lại là Tạ Tu Dực mặt đơ, độc mồm nhưng cực kỳ đẹp trai và ấp áp ngay trước mặt mình này. Văn án 3, cô là tác giả cả ngày một mình tự sướng sống trong thế giới 2D. Ngày nào đó, dưới sự đe dọa dụ dỗ của bản thân, lại đột nhiên giữ chức nữ đầu bếp tay sai. Anh là người quái gở nhất cô từng gặp, lầm lì lạnh lùng, hành vi không đoán ra. Nhưng có lúc lại không khỏi khiến cô nảy sinh cảm giác ấm áp. Một tháng sau, cô chứng kiến anh một đêm thành danh. Dùng sức mạnh tiềm năng tạo ra kỳ tích chưa từng có trong giới âm nhạc hoa ngữ. Về sau, cô lại phát hiện thì ra anh chính là chủ nhân của âm thanh mà cô yêu nhất trong suốt bao năm nay ở giới 2D. Hi Darling, Can You Hear Me? Câu nói tiêu biểu, một đời người luôn sẽ có một lần xung động như vậy, cho nên anh cho rằng nhất định em cũng từng có. Nếu không phải lần xung động này trong đời, thì căn bản sẽ không biết rốt cuộc mình yêu người đó bao nhiêu, và bằng lòng vì người đó làm đến mức độ nào. Hai, chuyện tình yêu, vốn phải tốn thời gian, không ai từ lúc sinh ra đã định sẵn là người yêu của em, chỉ có dành thời gian cho nhau, mới có thể dần dần trở thành nửa kia phù hợp nhất của nhau. 3. Duyên đến thì tụ, duyên đi thì tan, dây của giới 2D để lại cho các bạn, từ nay Tạ Tu Dực của giới 3D, chỉ thuộc về Kha Giảo. 4. Hứa với em cả đời không chia ly, cùng em sớm chiều gắn bó. Chú thích, giải thích qua một chút cho những bạn chưa biết, .1 võng phối, là một thể loại trong đam mỹ. Ngôn tình, lấy bối cảnh là các nhân vật có liên quan đến giới kịch truyền thanh trên mạng. Là phối âm Internet, mang tính phi lợi nhuận, thuộc về tự phát và sở thích. 2. Kịch truyền thanh, tên tiếng Anh là Broadcasting Play, chỉ loại kịch phát trên radio, chủ yếu là do các MC hoặc diễn viên phối âm đến diễn kịch. Còn gọi là kịch phát thanh, kịch âm hiệu, kịch thanh. Góc truyện audio.com. Kịch truyền thanh lấy cơ sở là nhạc đệm để tạo bầu không khí, yêu cầu diễn viên phải sử dụng âm điệu có cá tính hóa, khẩu ngữ hóa, động tác hóa, khi đọc ngắt nghỉ âm điệu nhấn chữ rõ ràng, biểu đạt chuẩn xác sinh động cảm tình nhân vật, phối nhạc phải có tính đặc sắc, rung động lòng người, tạo âm hưởng mạnh. Kịch truyền thanh trên Internet ở Trung Quốc cho đến nay đã có từ khá lâu, lan truyền cực kỳ nhanh và rộng rãi trên Internet. Bắt đầu từ những người dùng thanh âm để kể lại các câu chuyện xưa, dần dần phát triển thành một dạng phối âm trên Internet, được mọi người gọi chung là vòng phối. 3. Các bước để làm một vở kịch truyền thanh. Đại khái, kế hoạch tìm staff, kế hoạch biên kịch, đạo diễn, hậu kỳ, trang trí, tuyên truyền, bổ sung. Cùng với CV, chủ dịch, hiệp dịch, phối hợp diễn, áo rồng. Biên kịch phụ trách đem chuyện sửa thành kịch bản, sau đó đem kịch bản đưa cho CV, CV ghi âm xong, xử lý âm của CV là hậu kỳ sẽ thêm âm hiệu, bổ sung xây dựng tình cảnh, đem kịch chế tác thật tốt. Trang trí làm poster kịch, cuối cùng đưa cho tuyên truyền, đem kịch biên soạn tốt, chọn ngày phát ra trên diễn đàn. 4. Công việc của các staff chính. CV, viết tắt của Character Voice, là người làm công tác phối âm, diễn kịch. Đa phần đều không phải là dân chuyên nghiệp nên khi phối cũng có sự khác biệt nhỏ với các loại kịch truyền thanh chuyên nghiệp. Đa phần CV đều có công việc riêng, thu nhập riêng ngoài đời thật, phối âm chỉ là sở thích, kế hoạch. Chuẩn bị, người phụ trách, đối ngoại, của tổ kịch không chỉ là bắt đầu một vở kịch mà còn là người tham gia xuyên suốt cả quá trình làm kịch. Công việc của Chuẩn Bị Phi đa phần là công tác trước khi làm kịch như tập hợp mọi người, đi xin trao quyền tác phẩm, tuyển chọn CV hay các thành viên khác. Biên kịch là người cải biên kịch bản hoặc chế tác tác phẩm thành kịch bản. Nhóm biên kịch cần có khả năng viết văn nhất định cùng nhiệt tình sáng tác, là công việc cần động não nhiều nhất. Đạo diễn, người quyết định chất lượng của vở kịch. CV thu âm xong phải đưa cho đạo diễn duyệt, không đạt thì đạo diễn có thể yêu cầu CV thu lại. Đạo diễn cũng là người chủ trì những dịp bia kịch, nói chung là boss lớn của tổ kịch. Đạo diễn còn duyệt cả những công đoạn khác như poster, xử lý âm thanh, trang trí, đồ họa cùng PTS, chế tác và sửa chữa đồ họa, phụ trách thiết kế poster, cover tuyên truyền, hậu kỳ, nói đơn giản là phụ trách chỉnh sửa audio, thêm nhạc nền và các sắc thái tình cảm còn thiếu cho bộ kịch. Có thể nói hậu kỳ là công tác quan trọng nhất trong phối kịch truyền thanh. Một bộ kịch truyền thanh mà không được làm hậu kỳ kỹ lưỡng thì kịch đó không xứng gọi là kịch tuyên truyền, sử dụng cốt các loại để tạo trang chủ BBS cho kịch. Trên trang chủ BBS sẽ có danh sách cast, staff, poster, lyric ID, link nghe và link down các loại. 5. Thanh khống, ý chỉ những người thích nghe giọng nói, thường bị thu hút bởi một chất giọng nào đó, có thể là cao thấp trung. 6. Cổ phong, là một phong cách âm nhạc Trung Quốc xuất hiện và nổi lên trong thế kỷ 21, đặc trưng bởi ca từ cổ điển tao nhã, cách dùng từ đều đặn, có trật tự và được trau chuốt giống như bài thơ cổ. Có vần, nhịp, sử dụng hình ảnh ước lệ tượng trưng, dùng từ cổ, điển cố tả cảnh tả tình, số câu chẵn. Góc truyện audio.com, nhạc cổ phong có giai điệu nhẹ nhàng, âm điệu du dương trên nền các loại nhạc cụ dân tộc chứa đựng phong cách độc đáo, được xem như làn gió mới thổi vào âm nhạc Trung Quốc cổ điển. 7. Trung Quốc phong, tức là thêm vào trong ca khúc một ít điển cố làm bối cảnh sáng tác, dùng âm nhạc hiện đại thể hiện ra hương vị cổ điển, sướng pháp đa dạng. Ca khúc có xu hướng được trình bày theo phong cách truyền thống phương Đông, có mặt một số nhạc khí phương Đông, âm điệu uyển chuyển mang theo một loại mỹ cảm của phương Đông truyền thống. Các ca khúc theo thể loại Trung Quốc phong chú trọng đến sự ngắn gọn, tinh luyện trong ngôn ngữ cũng như cách thể hiện nội dung thông qua một ngữ cảnh cụ thể. Thường trong ca khúc sẽ mượn một ít từ ngữ trong thơ, văn, từ. Thông qua các thủ pháp tô từ như tỉ dụ, ẩn dụ. Để thể hiện được ý cảnh của ca khúc. Nốt chủ nhà là dân nghiệp dư, lại có bệnh lười lâu năm nên hy vọng các bạn vào đọc đừng dục truyện, vì các bạn có dục mỏi mồm thì mình cũng kệ các bạn thôi, không phải editor chuyên nghiệp, trong quá trình edit sẽ không tránh khỏi lỗi, nên mong mọi người sẽ thông cảm, ai biết có thể góp ý thì hãy góp ý, mình xin cảm ơn. Chủ nhà là Bạch Dương điển hình, rất yêu cái đẹp lại háo sắc, luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, vậy nên dù yêu ghét thế nào thì cũng mong các bạn bày tỏ một cách lịch sự, chúng ta là những con người có văn hóa mà, mọi người làm ơn không ai ri. Áp dưới bất kỳ hình thức nào, thanh, playlist, mình sẽ để playlist nhạc cổ phong tác giả giới thiệu trong mỗi chương ở dưới này, vì mỗi web không có đầy đủ tất cả bài hát trong cả bộ truyện nên nghe theo playlist sẽ không đủ, mọi người chú ý ở trong mỗi chương nhé, mình sẽ đặt link bài hát ở đó. YouTube, playlist, BIA, GT, SoundCloud, playlist, BIA, GT, Nam Sinh, playlist, BIA, GT, Việt Sắp, audio tuyên truyền tiểu thuyết em có nghe thấy, BIA, GT, BR. GT, xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm cách chương.